Chương 686, dùng mệnh sao, Ken, khi Chu Nguyên cùng Võ Hoàng rộng quyền đụng nhau chốc lát, có tựa như kim thiết giao kích thanh âm vang vọng, mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng lấy hai người làm trung tâm, đột nhiên quét sạch ra, dưới chân to lớn cột đá, trực tiếp từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành đầy trời bột phấn, mặt đất kiên cố kia, tức thì bị tầng tầng nhấc lên, tựa như thủy triều đồng dạng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, mà hai bóng người đụng nhau kia, cũng là khẽ rung lên, sau đó hai người đều là bắn ngược mà ra. Bàn chân trên mặt đất vạch ra thật dài vết tích, lúc này mới đem thân thể ổn lại. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại nhìn qua cách đó không xa Võ Hoàng, lúc này người sau, toàn thân huyết hồng, nhìn qua tựa như là bị lột da đồng dạng, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, mà lại, khí lưu màu đỏ ngòm quấn quanh ở Võ Hoàng quanh thân, tản ra một cổ hung lệ cảm giác. Trong đụng nhau lúc trước, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, Võ Hoàng nhục thân cũng là ngoài ý liệu cường đại. Hắn vận chuyển Huyền Ngọc Bì, tinh ngân cốt lực lượng vậy mà hoàn toàn bị Võ Hoàng huyết hồng nhục thân kia đều ăn, đồng thời hóa giải. Huyết tu la chi thể à, Chu Nguyên bò, ánh sáng hơi trầm xuống, chắc hẳn đây cũng là vị kia Thánh Nguyên cung chủ kiệt tác. Chu Nguyên có thể cảm ứng được đi ra, Võ Hoàng cũng không có như hắn như vậy chuyên môn tu luyện qua nhục thân, nhưng cái này huyết tu la chi thể vừa thành, hoàn toàn không kém hơn hắn huyền thánh thể. Trách không được Võ Hoàng có thể đánh bại Khương Thái Thần, leo lên thánh tử bảng thứ nhất, hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác cực kỳ kinh người. Ly Thánh Thành bên ngoài hỗn chiến, khi Chu Nguyên cùng Võ Hoàng lúc khai chiến, lại là trong bất tri bất giác giảm bớt xuống tới, lần lượt từng bóng người đứng ở không trung, con mắt chăm chú nhìn qua trong thành vị trí, bất luận là Sở Thanh hay là Khương Thái Thần, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hôm nay chiến đấu, hai tông các đệ tử cũng chỉ là vật làm nền, bao quát bọn hắn, mà chân chính nhân vật chính, là trong thành giao thủ hai người, cho nên bây giờ khi hai người phanh cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn nơi này hỗn chiến cũng liền không còn lộ ra trọng yếu. Thế là song phương đều là không hẹn mà cùng chậm lại thế công, khóa chặt trong thành, xem ra Chu Nguyên đã tu thành chân chính huyền thánh thể. Khương Thái Thần nhìn chầm chầm trong thành, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa Sở Thanh, cười nhạt nói, bất quá Võ Hoàng có được huyết tu la chi thể, luận nhục thân, Chu Nguyên không có gì ưu thế. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, cười nói, Chu Nguyên sư đệ cũng không phải chỉ có huyền thánh thể. Khương Thái Thần hai mắt hờ hững, tầm mắt của hắn nhìn chăm chú ở trên thân Võ Hoàng, trầm mặc một hồi, lắc đầu. Không có ích lợi gì, các ngươi không biết huyết tu la chi thể mạnh bao nhiêu, trận này, các ngươi thương huyền tông, nhất định sẽ thua. Tại tường thành một phương hướng khác, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân mấy người cũng là lặng lẽ nhảy lên, bọn hắn nhìn qua trong thành, cảm thụ được hai cổ đụng nhau hung hãn kia, đều là sắc mặt ngưng trọng, cái kia Võ Hoàng, hiện tại thật mạnh. Lý Thuần Quân quấn quanh lấy miếng vải đen hai mắt nhìn về phía Võ Hoàng vị trí, tuy nói không cách nào nhìn, nhưng hắn cảm giác lại là cực kỳ nhạy cảm, tại trong cảm nhận của hắn. Lúc này Võ Hoàng, liền giống như từ trong cửu u kia bò ra tới huyết tu la đồng dạng, hung lệ làm cho người khác tê cả da đầu. Chu Nguyên có thể thắng sao? Lục La lo lắng hỏi, không có người trả lời, ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư đều là mím chặt môi đỏ, trước mắt hai người, không chút khách khí nói, cơ hồ là trên toàn bộ Thánh Châu Đại Lục mạnh nhất Thái Sơ Cảnh, đến tột cùng ai có thể thắng, tại kết quả đi ra trước đó, chỉ sợ không người có thể đoán trước. Chu Nguyên, hôm nay ngươi qua không được nơi này, từ bỏ đi. Võ Hoàng mắt trung hung lệ huyết quang lưu chuyển, hắn nhìn chầm chầm Chu Nguyên, nhếch miệng cười gằn nói. Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, lông tơ tuyết trắng biến thành ngòi bút, chỉ xéo mặt đất, phong mang lưu chuyển. Ông, nguyên khí màu vàng ống, tại Chu Nguyên thân thể mặt ngoài điên cùng xoay tròn, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến thành một đạo quang ảnh thần bí, đem Chu Nguyên thân thể bao phủ, quang ảnh mở rộng ra hai cánh, nguyên khí giữa thiên địa vào lúc này cuồn cuộn mà đến, bị quang ảnh thần bí kia chỗ thôn nạp. Thái Huyền Thánh Linh Thuật, Chu Nguyên khí thế vào lúc này đột nhiên tăng cường, hiển nhiên, tại trải qua lúc trước thăm dò về sau, Chu Nguyên đã là minh bạch, trước mắt Võ Hoàng, hoàn toàn chính xác đã là xưa đâu bằng nay, hôm nay muốn thủ thắng, hắn cũng là chỉ có dốc hết toàn lực đánh một trận. Bành, cuồn cuộn nguyên khí phun trào, Chu Nguyên ánh mắt đột nhiên băng hàng, thân hình trực tiếp là hóa thành tàn ảnh mãnh liệt bắn mà ra, dưới chân cứng rắn mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ xuống, tốc độ của hắn cực nhanh, lại thêm Thái Huyền Thánh Linh Thuật hai cánh dao động, càng là như hổ thêm cánh, vô số chú ý ở đây ánh mắt vẻn vẹn chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, Chu Nguyên thân ảnh đã là xuất hiện ở Võ Hoàng phía trên. Oanh, lông tơ tuyết trắng mang theo phong mang, tựa như một vòng rét lạnh tấm lụa, hung mãnh đâm xuống. Võ Hoàng nhìn qua vệt hàng mang kia, cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm một cái, huyết quang thoáng hiện ở giữa, một thanh tựa như huyết hồng thủy tinh chế tạo thành trường thương chính là xuất hiện ở tại trong tay. Tại trên thân thương kia, huyết khí quấn quanh, tựa như là tại nồng đậm trong huyết trì ngâm nhiều năm. Keng, trên huyết tinh thương hóa thành một đạo huyết quang nghênh tiếp, khí thế lăng lệ, trực tiếp là cùng ngòi bút tuyết trắng kia va chạm, chỗ va chạm, không gian hơi rung, gợn sóng khuếch tán, Thiên Nguyên Bút cùng Huyết Tinh Thương đều là rung lên, bất quá một loáng sau cái kia, bút đen cùng huyết thương đột nhiên rung rung, đúng là biến thành ngàn vạn tàn ảnh, phô thiên cái địa oanh kích mà ra, keng, keng, bút ảnh cùng thương ảnh ở giữa ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở kia, đúng là va chạm hơn ngàn lần, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới không gian chấn động, mà nương theo lấy thương bút tiên phong, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng thân ảnh cũng là không ngừng thoáng hiện, những nơi đi qua, từng đầu rộng rãi mặt đường, sinh sinh bị phá hủy, vô số đạo ánh mắt nhìn đến hai mắt không dám nháy một cái, bọn hắn ai cũng có thể cảm giác được hai người trong giao phong tàn nhẫn, mỗi một đạo thế công đều là thẳng vào chỗ yếu hại, tuy nói thân thể của hai người đều là không yếu, nhưng bất luận là Chu Nguyên Thiên Nguyên Bút, hay là Võ Hoàng Huyết Tinh Thương, hiển nhiên đều là uy lực cường hoành Thiên Nguyên binh, một khi bị đánh trúng, đều sẽ xuất hiện không nhỏ thương thế, ầm ầm, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, Võ Hoàng trong tay Huyết Tinh Thương ngăn trở một đạo gào thét mà tới sắc bén bút ảnh, hắn toàn thân huyết khí bốc lên, những huyết khí kia lộ ra sền sệt, giống như rắn quấn quanh ở nó thân thể mặt ngoài, Chu Nguyên, ta nói, ngươi xông không qua ta chỗ này, ha ha, ta cũng không giết ngươi, ta liền đem ngươi ngăn ở nơi này, để cho ngươi không có cách nào đi Đại Chu cứu viện, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn ngươi Đại Chu bị ta đại võ hủy diệt, Võ Hoàng thân ảnh bay ngược mà ra, hắn song đồng huyết hồng, sâm nhiên cười nói, Chu Nguyên thân ảnh cũng là bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, hắn trong đôi mắt lướt qua sát ý nồng đậm, chợt không người, bàn tay bắt bỏ vào mặt đất, tại trên mặt đất kia xé rách ra một đạo vết tích, trong lòng bàn tay chạm đất kia, một đạo phù văn cổ xưa hiển hiện, địa thánh văn, vô hình gợn sóng ba động, lấy Chu Nguyên làm trung tâm bộc phát ra, đại địa trực tiếp là vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, nặng nề mà hùng hậu đại địa nguyên khí vào lúc này điên cuồng tràn vào Chu Nguyên thể nội, nương theo lấy bây giờ Chu Nguyên tu thành huyền thánh thể, nhục thân cũng là lại lần nữa mạnh lên, lúc này hắn chỗ thúc dục địa thánh văn, nhục thân đủ khả năng tiếp nhận nguyên khí cũng là trên phạm vi lớn tăng vọt, oanh, Chu Nguyên bàn chân giẫm một cái, quanh thân trong phạm vi ngàn trượng mặt đất lập tức sụp đổ, mà thân ảnh của hắn thì là lại lần nữa đối với Võ Hoàng thẳng tắp bắn mạnh tới, còn không hết hy vọng, Võ Hoàng cười lạnh, oanh, Chu Nguyên không có trả lời, hai tay nắm chặt Thiên Nguyên Bút, hung hăng nổ phách xuống, vạn kình, nương theo lấy hắn thanh âm trầm thấp kia, thể nội nguyên khí đều gào thét tới mà động, còn có cái kia gào thét mà đến đại địa nguyên khí, cả hai hội tụ, trực tiếp là dẫn tới không gian phát ra chấn động thanh âm, ngâm, bút đen gào thét mà xuống, có to rõ mà cổ lão kình ngâm thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, trên bút đen, đúng là vào lúc này xuất hiện mấy chục đạo cổ kình hư ảnh, mỗi một đạo cổ kình hư ảnh đều là ẩn chứa kinh người chi lực, đây là Chu Nguyên kích hoạt vạn kình văn đến nay, lần thứ nhất có thể đem cổ kình hư ảnh số lượng đạt tới loại trình độ này, một bút chi lực này, coi như trước mắt là một ngọn núi đều sẽ bị sinh sinh phá hủy. Võ Hoàng đồng dạng là đã nhận ra Chu Nguyên một bút này phía dưới chỗ bộc phát lực lượng đáng sợ, con ngươi của hắn co rụt lại, nhưng thời điểm như vậy, cái kia Thiên Nguyên bút đã là mang theo cổ kình hư ảnh trùng điệp đánh tới, hắn đành phải quát chói tai một tiếng, huyết hồng chi khí bốc lên, trên huyết tinh thương, huyết quang bạo dũng, oanh, tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Thiên Nguyên bút trùng điệp đập vào trên huyết tinh thương, kinh thiên âm thanh lớn vang vọng, giống như dễ như trở bàn tay lực lượng từ trên Thiên Nguyên bút dâng lên mà ra. Võ Hoàng trên hai tay kia, huyết vụ trực tiếp từ trong lỗ chân lông phát ra, trong tay huyết tinh thương cũng là bộc phát ra gào thét thanh âm, ầm ầm, tại Chu Nguyên bực này đáng sợ thế công phía dưới, Võ Hoàng vẻn vẹn kiên trì mấy tức thời gian, thân hình của hắn chính là như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, ven đường từng tòa kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy, oanh, oanh, một đường phế tích không ngừng xuất hiện, cuối cùng dừng lại, mà Võ Hoàng thân ảnh cũng là bị phế tích kia thật sâu vùi lấp đi vào, ồn ào ly thánh thành, trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Vô số mặt người cho hoảng sợ nhìn qua một màn này, ai có thể nghĩ tới, một lát trước còn không phân cao thấp cục diện, trong nháy mắt Chu Nguyên lại là bộc phát ra khủng bố chi lực, sinh sinh áp chế Võ Hoàng, mà tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, Chu Nguyên hai tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, duy trì tư thái lực phách xuống kia, trên bàn tay của hắn, cũng là có máu tươi chảy xuôi xuống tới, đó là bị lúc trước lực lượng khủng bố kia phản chấn đưa đến, bất quá hắn cũng không có để ý tới, chỉ là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước kia thật dài phế tích cùng ngấn sâu. Ánh mắt hung ác, khiến cho người không rét mà run. Muốn cản ta, dùng mệnh của ngươi đến cản sao?